Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 104, giao tiếp hoàn thành, 19 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe được khuếch đại âm thanh còi. Truyền tới tin tức, xe bọc thép bên trong cự trì dòng binh đoàn mọi người. Trên mặt thần sắc lần nữa, khó coi mấy phần. Ai cũng không nghĩ tới. Chỉ trong chốc lát. Quyền chủ động vậy mà hoàn toàn thì chuyển rời đến tay của đối phương phía trên. Mà lại trọng yếu nhất chính là, đối phương dừng lại tại 150 mét có hơn. Cái này căn bản là gãy mất bọn họ phản kích tưởng niệm. Khoảng cách xa như vậy, bọn họ súng ống có thể cho đối phương mang tới uy hiếp. Thật sự là quá nhỏ. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể nếm thử tới gần xạ kích. Hoặc là chữa trị lốp xe. Nhưng mặc kệ là cái gì loại lựa chọn đều muốn xuống xe. Mà nương tựa theo đối phương thương pháp. Xuống xe chẳng khác nào là bia sống. Thậm chí đều có thể không cần xuống xe. Cho dù là bọn họ tại xạ kích trong miệng nhắm chuẩn. Đối phương đoán chừng đều có thể trước bắn trúng bọn họ. Nhậm Hoành cảm giác miệng của mình có chút phát khổ. Nhưng có một số việc chỉ có thể từ hắn tới làm. Hít sâu một hơi, hắn nhấn xuống khuếch đại âm thanh còi cây nút nói ra. Đối diện huynh đệ, có lời nói thật tốt nói. Hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Thật sao, vậy chúng ta vừa mới nổ súng cảnh báo. Các ngươi làm sao không dừng lại? Lâm Tinh Hải có chút ngoạn vị nói ra. Khục, cái kia. Chúng ta coi là các ngươi là mở súng cướp cỏ mà. Nhậm Hoành cứ thế mà biệt xuất một cái lý do. Cái kia trước đó, làm sao không cho phép tín hiệu của chúng ta tiếp nhập. Lâm Tinh Hải ngữ khí bên trong ý cân nhắc. Càng đậm, tín hiệu của chúng ta máy nhận tín hiệu. Vừa mới tại sông ra thi chiều thời điểm hư hại. Nhậm Hoành lần này mở miệng thì trôi chảy nhiều. Bởi vì đây là hắn trước đó thì biên tốt lý do. Vậy được, giao nạp tiền chuộc đi. Lâm Tinh Hải cũng không muốn cùng đối phương cãi cỏ. Trực tiếp lộ ra kế hoạch. Nói ra yêu cầu của mình. Ta muốn các ngươi trong xe tất cả nguyên tinh. Năng lượng tinh thạch cùng đạn dược. Ngô, cũng đừng nói ta không có nhân tính vị. Có thể cho các ngươi lưu lại 100 viên phổ thông viên đạn. Lấy phòng ngừa vạn nhất, vị huynh đệ kia, người sách bảng giá có phải hay không quá độc ác điểm. Nhậm Hoành nhất thời thì gấp, ta không muốn đàm luận cái này. Vì sao lại dạng này? Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Hiện tại yêu cầu ta sách ra. Đương nhiên các người cũng có thể cự tuyệt. Lâm Tinh Hải sau khi nói xong, liền tắt đi loa phóng thanh. Không tiếp tục để ý đối phương. Hiện tại lựa chọn thì rất đơn giản. Sinh mệnh hoặc là tiền tài. Đương nhiên, đối với Nhậm Hoành bọn người tới nói. Kỳ thật căn bản là không có đến tuyển. Không có có sự sống. Lại nhiều tài phú cũng không có chút ý nghĩa nào. Chấm, Lăng Tu bọn người mắt thấy toàn bộ quá trình. Trong lòng chỉ có một cái cảm giác. Cái kia chính là thoải mái. Bình thường bọn họ đối mặt bất kỳ một cái nào đoàn lính đánh thuê. Cái kia đều tuyệt đối là thận trọng. Cho dù là phe mình chiếm ý. Nhưng nếu như đối phương không cao hứng. Cũng phải cẩn thận bồi tiếp không phải. Nhưng bây giờ Lâm Tinh Hải xuất mã. Tình huống thì hoàn toàn phản đi qua. Đương nhiên, đạo lý còn tại bọn họ bên này. Cũng là Lâm Tinh Hải bá đạo một chút mà thôi. Tốt. Bọn họ khẳng định sẽ đáp ứng. Nhưng hiện tại chúng ta còn có một vấn đề. Cái kia chính là phái người đi giám sát bọn họ. Đem cái kia giao đồ vật toàn bộ giao ra. Đi giám sát người này. Có lẽ sẽ có điểm nguy hiểm. Có người nguyện ý đi sao? Lâm Tinh Hải dò hỏi. Nếu như không ai giám sát. Đối phương có hay không triệt để đem đồ vật giao ra? Bọn họ căn bản cũng không biết. Lâm Tinh Hải nghĩ nghĩ nói bổ sung. Các người cũng có thể yên tâm. Chỉ muốn đối phương không muốn chết. Khẳng định không dám giống các ngươi động thủ. Nếu như bọn họ dám động thủ. Ta cam đoan sẽ đem bọn hắn toàn bộ lưu tại nơi này. Bản thân hắn là tuyệt đối không thể tới. Nếu như không có hắn kiềm chế, những người khác căn bản không có bất cứ uy hiếp gì lực. Bất quá Lâm Tinh Hải phát hiện, tại hắn nói hết lời về sau, những người còn lại trên mặt thần sắc đều có chút cổ quái. Thế nào? Lâm Tinh Hải có chút hiếu kỳ. Không, cũng là cảm giác. Lâm huynh ngươi cũng không phải tính toán không bỏ sót. Lăng Tu cười nói. Lâm Tinh Hải còn chưa kịp đặt câu hỏi, liền biết đáp án. Bởi vì hắn sau khi thấy được hàng Trương Mỹ Linh, thân thể trong chớp mắt liền một phân thành hai. Hắn lúc này thời điểm mới nhớ tới, Trương Mỹ Linh dị năng cũng là phân thân. Mà lại để Lâm Tinh Hải cảm giác được ngạc nhiên là đối phương phân thân thật quá chân thực. Nếu như không phải nhìn tận mắt đối phương huyễn hóa ra phân thân, hắn căn bản là không phân rõ cái nào là thật cái nào là giả. Mà lại không đơn thuần là thị giác phía trên như thế, dù cho dùng năng lực nhận biết đi dò xét, đồng dạng cảm giác hai cái là thật. Người cái này phân thân có cảm quan sao? Lâm Tinh Hải dò hỏi. Nếu như muốn đi qua giám sát, đây là nhất định. Có, thậm chí nếu như ngươi không công kích phân thân, chỉ là phổ thông giao lưu đụng vào, là căn bản sẽ không phát hiện đây là phân thân. Mở miệng trả lời là Trương Mỹ Linh phân thân. Thậm chí nàng còn xòe bàn tay ra, làm ra một cái nắm tay động tác. Lâm Tinh Hải gặp này, xòe bàn tay ra cùng đối phương cầm một chút. Sau đó hắn lần nữa kinh ngạc, bởi vì cái kia hoàn toàn là chân thực xúc cảm, thậm chí còn có nhiệt độ, cùng chân thực tay cầm hoàn toàn không có khác nhau. Ta cảm giác ngươi cái này phân thân, nếu như tại một ít trường hợp sử dụng, hoàn toàn có thể đưa đến tác dụng lớn a. Lâm Tinh Hải nhịn không được cảm khái một câu. Ta cũng không dám có ngươi lạc quan như vậy. Cái này phân thân dù là bị người bình thường đánh lên nhất quyền, đều sẽ trực tiếp tiêu tán. Mà lại càng quan trọng hơn là, phân thân chỉ có thể duy trì 3 phút. Trương Mỹ Linh có chút bất đắc dĩ nói. Nghe được nửa câu đầu, Lâm Tinh Hải vẫn không cảm giác được đến có cái gì. Nhưng nếu như chỉ có thể duy trì 3 phút, cái này dị năng tác dụng, hoàn toàn chính xác thì nhỏ rất nhiều. Bọn họ bên này vừa thảo luận song song, Nhậm Hoành liền dùng khuếch đại âm thanh còi trả lời. Đồng ý. Lâm Tinh Hải đồng dạng mở ra khuếch đại âm thanh còi nói ra. Rất tốt. Đã các ngươi đồng ý, vậy bây giờ liền đem tất cả nguyên tinh, đạn dược cùng năng lượng tinh thạch, đều phóng tới xe bọc thép bên ngoài. Ta bên này lại phái thành viên đi qua kiểm tra, xác nhận các ngươi đem tất cả mọi thứ đều thả đi ra bên ngoài về sau, ta mới cho phép các ngươi bắt đầu bảo hành xe bọc thép. Cho nên muốn sớm một chút sửa chữa tốt xe bọc thép. Cũng đừng dày vò khốn khổ. Thi triều đang không ngừng tới gần, cự trì dòng binh đoàn người cũng xác thực không dám tiếp tục trì hoãn. Lập tức dựa theo Lâm Tinh Hải phân phó, nhịn đau đem những vật này đều vận chuyển xuống xe, mà chờ bọn hắn vận chuyển không sai biệt lắm thời điểm. Trương Mỹ Linh liền một lần nữa huyễn hóa ra một cái 3 phút phân thân. Sau đó cấp tốc đi qua kiểm tra một lần. Đối phương cũng giống như là nhận rõ hiện thực, cũng không có đùa nghịch cái gì nhiều kiểu, chỉ là cho mình lưu 100 phát phổ thông viên đạn. Những vật khác toàn chuyển xuống xe. Chuyện kế tiếp thì biến đến đơn giản nhiều. Đạt được Lâm Tinh Hải cho phép, cự trì dòng binh đoàn người lập tức xuống xe, nhanh chóng đem xe vòng tìm trở về. Sau đó dùng bảo hành thiết bị đơn giản đem vòng bi hàn nối cùng một chỗ. Tuy nhiên kém xa trước đó kiên cố, nhưng cũng miễn cưỡng có thể mở ra. Mà tại đối phương trước khi rời đi, Lâm Tinh Hải lần nữa mở ra khuếch đại âm thanh còi nói ra. Hợp tác vui vẻ. Sau cùng tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Lâm Tinh Hải, Liệt Thiên Dòng binh đoàn thành viên. Sau khi trở về, ta sẽ để đoàn trưởng cùng các ngươi nói chuyện tâm tình. Nghe được Lâm Tinh Hải, Nhậm Hoành miệng ngập ngừng. Hắn chỉ cảm thấy đầy miệng đều là đắng chát. Vừa mới hắn còn an ủi thủ hạ lính đánh thuê. Nói cái gì? Quân tử báo thù. 10 năm không muộn. Loại hình lời nói. Đồng thời cam đoan chờ trở về đem cơ giáp chữa trị hoàn tất về sau. Khẳng định sẽ tìm dị năng giả liên minh phiền phức. Nhưng bây giờ hắn còn chưa có đi tìm đối phương phiền phức. Đối phương liền biểu thị muốn đã tìm tới cửa. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.